Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mộc Nhi hậm hực, bực tức, không biết nên làm như thế nào để hắn chú ý đến cô. Mới đó mà đã gần 2 tháng rồi. Thời gian trôi qua rất mau mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Không biết nhiệm vụ này cô có làm được hay không đây. Tắm xong, cô cũng chuẩn bị để đi ra ngoài. Giờ này mà ra đường chắc đông vui lắm. Vì cô nghe nói hôm nay là ngày lễ gì đó. Ở đây nghe nói cũng rất lớn. Đi dạo quanh nhìn qua nhìn lại, anh cũng có cặp có đôi, có cảm giác hơi cô đơn. Cô nhớ về người yêu cũ của mình năm xưa. Cô dừng lại ở ghế đá đối diện bờ sông ở đây, có thể ngắm phong cảnh rất tuyệt. Cô ngồi ở đấy không biết bao lâu, cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mà trời cũng dần sập tối. Người người qua lại nhiều hơn, cô cảm thấy hơi lạnh lúc nãy cô quên là ở đây trời rất lạnh. Quên mang áo khoác treo trên người, chỉ là chiếc áo len tay dài cùng với chân váy ngắn cũng khiến cô hơi lạnh. Lạnh thật đây. Cô chịu không nổi nữa, định đợi xem pháo hoa, thôi đành để về khách sạn xem luôn vậy. Trên đường về bỗng cô đụng phải hai người đàn ông. Họ nhìn có vẻ cũng không mấy đàng hoàng. Một tên liền kéo cô lại nhìn hắn. Mà cô buồn nôn vì trên người hắn toàn là những hình xăm ăn mặc chẳng khác mấy tên đầu đường xó chợ. Em gái đụng chúng bọn anh mà không xin lỗi à? Tôi xin lỗi. Thấy cô em đi một mình cô đơn quá. Hay là đi với bọn anh nhá. Xinh đẹp như vậy mà sao lại không có bạn trai? Hay là bị bồ đá? Nhìn mặt em đang buồn vậy, chắc là đúng rồi đúng không? Tránh ra ra, không là tôi la lên đấy. Thì em cứ la lên đi, liệu ai sẽ cứu em chứ? Cứu tôi với. Ngoan ngoãn đi, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy sự ghê tởm ấy. Bọn chúng đều nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào người cô, dù đã cố vùng vẫy. Bỗng cô nghe tiếng hét của chúng. Mở mắt ra thì thấy hai tên đó đã bị đánh tơi bời. Chúng nhanh chóng chạy khỏi đó. Nước mắt trên khuôn mặt cô cứ tuôn mãi. Cô không nhìn rõ mặt người kia. Anh ta đi đến đỡ cô dậy. Giọng nói êm tai của anh vang lên. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn anh. Sao cô lại đi một mình ở đây? Nơi đây vắng lắm. Có nhiều tên lưu manh lắm đấy. Tôi đi xem lễ hội pháo hoa. Tôi là khách du lịch nên không biết đường ở đây cho lắm. Đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cô đi nhé. Làm phiền anh rồi. Không sao đâu. Anh đưa cô rời khỏi chỗ đó đến chỗ lễ hội, nơi có thể nhìn thấy được pháo hoa rất rõ, lại có thể nhìn nhiều dàn hàng quà lưu niệm nữa. Tôi tên là Lương Chiết. Còn cô? Tôi tên là Mộc Nhi. Thật sự rất cảm ơn anh về ngày hôm nay. Nếu có gặp lại, tôi sẽ đãi anh một bữa. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải vậy đâu. Anh đưa cô về khách sạn, cả hai cùng chào nhau. Từ trên ban công, một đôi mắt khó chịu đang nhìn họ. Không ai khác là Âu Vũ. Hắn thấy cũng đã trễ, như vậy mà cô vẫn chưa về, trong lòng cũng khá lo. Lúc đầu hắn chỉ định ra ngoài mua ít đồ dùng thôi, chứ không định đi dạo. Nên không đưa cô đi, khi về tới nơi thì không thấy cô đâu. Cứ thế mà cũng khuya. Thấy lễ hội cũng kết thúc rồi mà vẫn chưa về. Hắn thực sự không an tâm. Định đi vào tìm, nào ngờ cô bước ra từ trong xe của một người đàn ông khác. Trong lòng thầm mắng cô, với lại có một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng vô cùng khó chịu. Cô vừa bước vào phòng, Âu Vũ ngồi trên sofa cất giọng lạnh như băng, khiến cô phải rùng mình. Đi đâu? Giờ này mới về. Đi lễ hội. Chẳng phải lúc nãy anh cũng đi sao? Sao về sớm thế? Tôi đi mua ít đồ dùng, chứ không có đi dạo. Ai đưa cô về đấy? Anh hỏi như đang điều tra tôi vậy. Có biết lúc nãy tôi gặp lưu manh không? Suýt nữa bị cướp xác rồi. May mà có anh đẹp trai cứu đấy. Anh ấy đưa tôi đi lễ hội, rồi đưa tôi về nữa. Chứ đúng kiểu mẫu soái ca trong lòng tôi luôn. Cô bắt đầu mơ mộng nhớ về anh chàng lúc nãy, thầm trách tại sao lại không xin số liên lạc để tiện sau này mời anh ta một bữa. Lưu manh, sao không gọi cho tôi? Đợi anh tới, chắc tôi bị trúng xử rồi. Mà anh chàng đó oai lắm kìa. Thật là muốn có bạn trai như vậy. Ông Vũ im lặng nghe cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net